Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì với bao nhiêu tính toán cho kế hoạch trả thù của mình, Hạ Nghiên đã đi đến một bước tiếp mới, đó là tìm ra được tập hồ sơ có thể chứng minh thân phận của Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết là một. Thế nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến mọi công sức của cô đều đổ sông đổ bể. Đó chính là việc Trần Hòa, con gái của cảnh sát Trần, đã tiếp cận Phó Thận Hành và để hắn ta phát hiện ra tất cả âm mưu của hai người bọn họ. Điều này đã khiến cho Hạ Nghiên phải chấp nhận từ bỏ tất cả bản thân mình để cứu cô gái đó, cũng là chấp nhận phải từ bỏ kế hoạch trả thù kia, rơi vào cái bẫy mà anh ta đã sắp đặt cho cô. Bước vào bước đường cùng, cô không còn cách nào khác là phải đánh cược vào tình yêu mà anh ta dành cho cô, lấy cái chết để uy hiếp anh ta. Và kết quả cuối cùng, cô đã thắng. Bởi vì tình cảm mà mình dành cho Hạ Nghiên, Phó Thận Hành đã làm ra một việc chưa có tiền lệ trước giờ. Đó là cứu cô và giữ cô ở bên cạnh anh ta, đối xử với cô nhất mực cưng chiều. Nhưng cũng chính điều này đã khiến cho Hạ Nghiên lo sợ. Cô lo sợ điều gì? Lo sợ rằng mình sẽ động tâm trước người đàn ông này hay sao? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 7 của câu chuyện để tìm hiểu nhé. Phản ứng của cô quá mức chân thật. Hoặc giả là hắn không thể ngờ đến lúc này cô vẫn còn tâm tư giở thủ đoạn để chọc ghẹo hắn. Hắn không khỏi đắc ý phủ người xuống, trán chạm trán, khàn giọng trêu đùa. Đồ nhóc không có lương tâm. Thế này là tra tấn ư? Em hỏi mọi người xem tôi vừa hầu hạ ai hả? Hạ Nghiên thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không dám buông lòng. Sóng mắt lưu chuyển xinh đẹp như làn nước hỏi đều hắn. Hỏi ai? Hỏi cái gì cơ chứ? Hỏi Phó tiên sinh hoạt ngôn là như thế nào sao? Dáng vẻ yếu đuối, mồm miệng lanh chanh của cô khiến hắn vừa yêu vừa hận. Phó Thận Hành ngẩn người há miệng cắn cô. Hạ Nghiên vội xoay đầu, hàng lông mày nhất thời không che giấu được sự chán ghét. Không may cô bị hắn nhìn thấy, hắn hiểu lầm đỡ khuôn mặt cô cười nhẹ. Không thích sao? Nếm thử đi, rất ngọt đấy. Nói xong không để cô kháng cự, hắn cúi đầu hôn sâu. Ngoài cửa sổ hoàng hôn bao vây tứ phía, trong phòng cảnh đêm đẹp đẽ mới bắt đầu. Hắn đến tôi đi, hoặc là tiến lên phía trước hay là ngược lại. Thật ra tình yêu hay ham muốn chỉ là một màn tranh đấu khác giữa đàn bà và đàn ông. Cô biết, hắn cũng rõ, họ vẫn đang dây dưa như trước kia, không chết không thôi. Thể lực Hạ Nghiên trông đỡ hết nổi, ngủ mê mệt đã từ lâu. Còn Phó Thận Hành vẫn tỉnh táo ngồi một mình ở đầu giường, im lặng vuốt ve điếu thuốc trong tay. Một lúc sau thì hắn quay đầu, luồn ngón tay vào trong mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng quấn quanh vỗ về chơi đùa, nương theo ánh đèn lờ mờ ngắm nhìn khuôn mặt của cô. Cô ngủ rất ngon, không mảy may nhận ra sự quấy nhiễu của hắn. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng hé mở ướt át, tươi mới hơi sưng đỏ. Hắn không kiềm chế cúi người khẽ khàng gặm nhấm. Cô mơ màng đưa tay đẩy hắn rồi miệng lẩm bẩm. Đừng làm rộn nữa, ngủ đi. Hắn cười cười buông tha cô, nhưng không nằm xuống mà mặc áo ngủ ra ngoài. Ở dưới lầu, A Giang đang ngồi ăn trầm ngâm. Thấy ăn xuống thì vội vàng đứng dậy cất tiếng chào. Phó tiên sinh. Phó Tận Hành ra hiệu cho lã tiếp tục ăn. Cầm nắp xong xuôi thì đến thư phòng của tôi. Thư phòng riêng không phải là phòng đọc sách, là một gian nghiêm mật có thiết bị chống nghe lén. Tuy nhiên hắn hiếm khi vào đó. Bên trong lưu quá nhiều dấu vết của Phó Tận Hành trước kia. Trên giá cao sách tầng cao đều là sách vở ngoại văn. Hắn liếc nhìn dãy sách mà dày đặc cảm thấy quánh hết cả mắt. Hắn không thích ở đây. Hay nói cách khác là linh hồn của Thẩm Tri Tiết không thể xóa nhà trong hắn, không thích nơi này. Vài phút sau thì A Giang tới, khép kín cửa phòng, rồi quanh tay đứng trước bàn, cung kính gọi hắn. Phó tiên sinh. Phó Tận Hành gật đầu rồi cất tiếng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Dạ, đều đã xử lý xong. Không chỉ là phần hồ sơ kia, ngay cả tập hồ sơ trước đây cũng đã bị xóa sạch. A Giang đáp, kể ngắn gọn quá trình đến Bắc Lang. Tạm thời vẫn chưa ra ai là kẻ đã giúp đỡ nhà họ Trần. Có khá nhiều người tiếp xúc hồ sơ trong bộ, rất khó có thể kiểm tra từng người một. Em đã kiểm tra qua thông tin cuộc gọi của hai bà cháu nhà họ Trần, cũng không có manh mối gì hết ạ. A Giang dừng lại một chút, cẩn trọng nhìn Phó Tận Hành rồi nói tiếp. Ngay cả cách thức liên lạc của cô Hà với gia đình họ Trần cũng không truy ra dấu vết. Phó Tận Hành im lặng, vô thức bật cười rồi tự nhủ. Không thể ngờ, cô ấy lại dám làm nhiều chuyện sau lưng tôi. Tôi đã quá khinh thường cô ấy. A Giang hiểu rõ mối quan hệ nam nữ gần gũi này, nhưng không dám tiếp lời của Phó Tận Hành. Thấy hắn không còn chỉ thị nào khác, gã do dự rồi lên tiếng. Phó tiên sinh, ông cụ bên nhà đã biết chuyện của Túy Kim Triều nên đã gọi em về truy vấn à? Phó Tận Hành nghe vậy thì gương mắt nhìn gã, mãi sau mới cười khẩy rồi nói. Tinh thần của ông cụ vẫn còn tốt lắm. Chuyện nhỏ như mắt muối cũng muốn quản sao? Đã lo lắng như vậy, sao ông cụ không tự rời núi, dựng tôi ở đây để làm hàng giả, định lập miếu hay sao? A Giang thấy hắn tức giận, sợ tới mức nín thở tập trung suy nghĩ. Một lát sau mới dám rút can biện giải cho mình. Phó tiên sinh à, tôi cũng chỉ là tôi tớ của Phó Thị. Chủ nhân có lệnh, không dám không nghe theo. Phó Tận Hành cười lạnh rồi nói. Chú là tôi tớ, trợ lý Nghiêm cũng là tôi tớ. Hai người các chú một văn một võ. Người ông cụ chọn quả là một cặp trợ thủ đắc lực của tôi. A Giang không dám lên tiếng, đứng kính cẩn cúi đầu. Phó Tận Hành cười cười rồi gác hai chân lên mặt bàn cất tiếng hỏi. Nói đi, ông cụ có dặn dò gì nữa hay không? A Giang nuốt đất bọt rồi cẩn trọng trả lời. Dạ, ông cụ xin ngài không nên động vào người nhà họ Trần. Họ không giống với cô Hà. Hơn nữa sự sinh tồn của Túy Kim Chiêu, nếu lại động chạm đến nhà họ Trần, e rằng sẽ chọc giận cảnh sát. Mặc dù Phó Thị không sợ phiền toái, nhưng cũng không thể tự gây rắc rối cho mình ạ. Phó Tận Hành mỉm cười, thoáng gật đầu rồi hỏi tiếp. Gì nữa? Đương nhiên là ông cụ còn nói thêm mấy câu, nhưng A Giang không dám thuật lại. Gã đã theo Phó Tận Hành 3 năm có thừa, hiểu hắn hơn cả ông cụ. Tâm tư người này không thâm trầm như Phó Tận Hành trước kia, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn ác, và lại người này cũng không biết sợ hãi. Phó Tận Hành như nhìn thấu tâm tư của gã, chỉ cười nhạt một tiếng. Không nói cũng không sao, chắc cũng chẳng phải lời gì tốt đẹp cả. A Giang à, tôi chỉ có chuyện hỏi chú. Khi ông cụ 100 tuổi thì ai sẽ là chủ nhân của Phó Thị? A Giang đáp. Là ngài ạ. Phó Tận Hành kẽ nhướng mày lên. Chú có chắc không? A Giang không dám trả lời mà im lặng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Phó Tận Hành kẽ cười rồi thăm xong nói. Người trung thành thì trung thành với ai cũng tốt. A Giang à, tôi cũng không làm khó dễ chú. Chuyện trước kia tôi không truy cứu nữa. Tôi chỉ muốn nói một câu. Đã làm cánh tay của tôi thì nhất định phải nghe lời tôi. Nếu không tôi chẳng thà tự chặt cánh tay mình, còn hơn là giữ lại một món đồ không biết nghe lời đâu. A Giang kinh hãi thấp giọng đáp vâng. Phó Tận Hành cười cười rồi lại nói tiếp. Tôi làm việc không bao giờ giấu chú, cũng không sợ ông cụ biết. Nhưng chú nên rõ rằng, sau này ông cụ hỏi gì, trước khi đi phải nói cho tôi biết. Sau đó không cần phải nói lại với tôi. Hắn và tay ra hiệu cho A Giang rời đi. Khi A Giang chuẩn bị ra ngoài, hắn lại thản nhiên phân phó. Điều tra Trần Hòa đi. Nếu ông cụ đã giả nhân giả nghĩ như vậy, thì chúng ta thử điều tra xem sao. A Giang thoáng ngạc nhiên, chưa kịp đặt câu hỏi thì đã thấy Phó Tận Hành cãi nhếch môi rồi nói. A Giang à, ông cụ nói không sai đâu. Tôi là lòng dạ, hẹp hòi, có thù sẽ tất báo. Tật xấu này đã rèn từ lâu, không sửa được, và tôi cũng không có ý định sửa. Dám đắc tội với tôi thì sẽ phải trả giá. A Giang cung kính đáp. Dạ vâng, Phó tiên sinh. Gã rẻ rặt rời khỏi thư phòng của Phó Tận Hành, vừa xoay người xuống lầu thì cửa phòng đối diện bỗng bật mở. Hạ Nghiên mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, trông thấy gã thì cô thoáng giật mình, vội kéo vạt áo rồi lúng túng. A Giang. A Giang mặt không biến sắc, cất giọng khách khí. Chào cô Hà. Hạ Nghiên miễn cưỡng mỉm cười rồi chỉ tay vào cửa thư phòng cất tiếng hỏi. Phó tiên sinh ở trong đó à? A Giang gật đầu. Hạ Nghiên lại cười không nói gì nữa, cất bước đi đến. Cô đang định giơ tay gõ cửa thì thấy A Giang vẫn đứng đó nhìn, liền nhướng mày thản nhiên hỏi. Sao? Có việc gì ư? Gã không trả lời, chỉ tò mò không biết cô gái này định làm gì. A Giang lắc đầu quay người xuống lầu. Hạ Nghiên liếc nhìn bóng lưng gã, cười nhạt một tiếng. Bây giờ mới giơ tay khẽ gõ cửa. Một lát sau, bên trong cánh cửa vang lên giọng nói lạnh lùng của Phó Thận Hành. Vào đi. Cánh cửa nặng trĩu, Hạ Nghiên không chuẩn bị trước, đẩy một lần không được, phải gắng hết sức mới mở ra một khe nhỏ. Cô chỉ có một tay nên đành giơ chân để chặn cửa, cơ thể len vào một nửa. Phó Thận Hành đang ngồi yên vị sau bàn đọc sách, tưởng là A Giang hóa cửa, không ngờ lại là Hạ Nghiên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy bộ dạng của cô thì hắn vô thức bật cười. Nhìn em yếu ớt thế này, lại nổi điên ở trên giường cơ đấy. Hạ Nghiên không quan tâm tới lời chọc ghẹo của hắn. Cô quay lại sờ soạn cánh cửa rồi ngạc nhiên hỏi. Tại sao lại phải nặng như vậy? Phó Tận Hành cười nhạt rồi giải thích. Là chống đạn. Xem ra không phải là đạn bình thường. Hạ Nghiên tỏ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều. Cô đi về phía hắn rồi quan sát cách bài trí trong phòng. Khi tầm nhìn chạm vào bức tường sách cao rộng, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Cô lại gần rồi hơi ngẩng đầu quan sát thật kỹ. Lúc này Phó Tận Hành vẫn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ. Khoảng cách vô hình xa vời không thể chạm tới. Bất luận hắn cố gắng thế nào, cũng không thể gần sát. Hắn căm ghét lại cảm giác đó. Gương mặt anh tuấn sáng xa sầm rồi cố ý hỏi. Đã tỉnh chưa? Nhìn dáng vẻ bất tỉnh của em, lúc vừa bị tôi làm xong, tôi còn tưởng em phải ngủ tới tận hừng sáng đấy. Câu nói vô cùng thô tục. Cô xoay đầu ngạc nhiên nhìn hắn hơi híp môi, sắc mặt khó chịu. Phó Tận Hành biết câu nói của mình không ổn. Nhìn điệu bộ đó của cô, hắn nảy sinh hối hận. Không hiểu sao hắn không muốn ở đây, vào lúc này phải cúi đầu nói lời xin lỗi. Vì vậy hắn tiếp tục ngang ngực, hờ hững ra lệnh. Lại đây. Tuy mặt lạnh nhưng cô vẫn hướng về phía hắn. Hạ Nghiên rủ tầm mắt cúi đầu qua. Cô không đến bên hắn mà dừng lại ở trước bàn, chỉ vào cái ghế trước bàn hắn hỏi. Ngồi đây được không? Nhận được cái gật đầu của hắn thì cô ngồi xuống. Thấy lạnh, cô thu hai chân lên rồi co ra thành một đống đối mặt với hắn. Im lặng giây hát, cô đột nhiên cất tiếng. Phó Thận Hành à, tôi vừa gặp ác mộng. Vì cô từ chối đến bên nên Phó Thận Hành hơi tức giận. Nghe xong câu nói ấy thì lợn giận trong lòng hắn, bất tri bất giác tàn mát. Lúc hắn rời đi cô đang ngủ rất ngon, có thể bừng tỉnh trong lúc ngủ say. Đủ thấy giấc mộng kia đáng sợ như thế nào. Hắn hỏi cô. Đã mơ thấy gì? Hạ Nghiên ngước mắt nhìn hắn rồi nở ra một nụ cười gượng đáp lại. Mơ thấy tôi đã bỏ chạy, lại bị anh bắt về. Không chỉ có tôi mà còn có cả cha mẹ tôi. Anh giận dữ, cố tình tra tấn họ trước mặt tôi, bắt tôi phải nhìn. Hắn thẳng thốt yên lặng nhìn cô, chợt cất tiếng hỏi. Em muốn bỏ chạy ư? Hạ Nghiên trời môi dưới thành thật trả lời. Trước khi mơ giấc mơ này, tôi luôn có ý định chạy trốn. Phó Tận Hành ngắm nhìn cô rồi bật cười. Hắn dường như quên mất sự bối rối khi vừa rút tay lại, tiếp tục đưa tay về phía cô, cất giọng trầm ấm. Lại đây. A Nghiên à, ngồi bên cạnh tôi. Hạ Nghiên nhìn hắn đứng dậy đi đến, đặt tay mình vào trong tay hắn, mặc hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Cô rũ mắt nhìn hắn khẽ hỏi. Phó Tận Hành à, tôi xin anh một việc có được hay không? Dù sau này xảy ra chuyện gì thì cũng đừng làm hại tới người thân của tôi. Ân oán giữa hai chúng ta, chúng ta tự giải quyết. Bất luận là thế nào tôi cũng sẽ không oán hận. Chỉ mong anh đừng động đến người nhà của tôi. Hắn buông tầm mắt trầm mặc không nói. Ngón tay khẽ vuốt ve đầu ngón tay mịn màng của cô rồi cất tiếng. Em tin tưởng tôi sao? Cô thoáng suy nghĩ rồi đáp. Tôi tin. Hắn nhếch môi rồi ngẩng đầu nhìn cô, cười như không cười nói. Được, tôi đồng ý. Nếu em bỏ chạy, tôi chỉ bắt một mình em trở về, sẽ không làm tổn thương tới cha mẹ em. Cảm ơn anh, cô chân thành nói. Hắn vòng tay ôm cô vào lòng. Tôi đã chấp nhận, vậy thì em cũng phải thể hiện thành ý chứ. Nói đi, rốt cuộc thì em liên lạc với nhà họ Trần như thế nào? Tại sao không thấy manh mối gì trong lịch sử cuộc gọi với hai bà cháu họ? Hạ Nghiên bật cười nửa gian nửa thật. Đương nhiên là tôi không ngốc, dùng điện thoại của mình rồi. Dùng điện thoại công cộng hoặc là mượn di động của người khác. Hắn kẽ nhíu mày hỏi. Mượn điện thoại của người khác ư? Đúng vậy. Anh biết tôi là người có dung mạo. Điện thoại của đàn ông dù già hay trẻ, tôi đều có thể mượn dùng. Cô thản nhiên đáp, nhưng nghĩ tới chuyện gì buồn cười liền nói tiếp. Tất nhiên cũng có lúc bị cho là lừa đảo. Tôi bị bọn họ đến bắt gặp cảnh sát đấy. Cô hiếm khi tự nhiên vui vẻ ở trước mặt hắn như vậy. Hắn hơi ngạc nhiên có một chút tham luyến, nhất thời không muốn phân biệt lời nói thật giả, cười thầm theo cô. Hạ Nghiên lại chủ động nói tiếp. Cũng có lần để điện thoại ở trường rồi lén lút sử dụng. Nói xong cô đột nhiên dừng lại hỏi hắn. Có đúng là anh cài định vị vào điện thoại của tôi không? Chẳng phải làm vậy là lừa tôi sao? Phó Thần Hành cong môi đáp. Có định vị. Thông qua mạng di động của anh ư? Tôi không tin. Đưa tôi xem nào. Cô làm bộ không tin rồi chia tay ra. Hắn đành phải giải thích. Phần mềm nằm trong điện thoại của A Giang. Cô bán tín bán nghi đành bỏ qua chuyện này. Trong lúc vô tình, ánh mắt xẹt qua khung ảnh đặt ở góc bàn. Nhìn người trong ảnh, cô không khỏi quay đầu cẩn thận dò xét hắn. Phó Thận Hành không cười đợi câu trả lời. Trả lời luôn. Không phải là tôi. Tôi mà hắn nói có lẽ chính là Thẩm Tri Tiết. Còn Phó Thận Hành và Thẩm Tri Tiết, trong lòng Hạ Nghiên còn có một nỗi băn khoăn. Cô muốn hỏi nhưng lại sợ nóng vội. Liền dằn lòng hiếu kỳ xuống, không truy vấn mà khẽ gật đầu. Tiếp tục quan sát đồ đạc trong phòng. Khi ánh mắt lướt qua giá sách bằng gỗ cao chất bót bật cười. Nếu không thích sách, tại sao lại không dọn đi? Phó Thần Hành nhướng mày hỏi cô. Tại sao biết tôi không thích sách? Hạ Nghiên thoáng cười thẳng thắn trả lời. Thẩm Tri Tiết và Phó Thần Hành là hai người hoàn toàn khác nhau. Tính cách sở thích cũng không giống nhau. Giữ thư phòng của anh ta lại, anh đâu có thích chứ? Hạ Nghiên suy nghĩ, nghiêm túc hỏi hắn. Thế người trong giang hồ thì thích gì? Uống rượu đánh nhau, đua xe, à, chơi gái nữa. Phó Thận Hành giờ khóc giờ cười nói. Em đã xem phim quá nhiều rồi đấy. Cô không cười lại nói tiếp. Thực ra hồi năm học thứ hai, tôi đã từng rất hâm mộ sự tự do tự tại của họ. Thỉnh thoảng còn mơ mộng được ngồi xe ô tô của một đại ca xã hội đen, cảm nhận tốc độ và la hét trong khi xe lao vun vút. Hắn bật cười gật đầu. Bây giờ cô có thể. Bây giờ ư? Hạ Nghiên khẽ giật mình nói. Phó Thần Hành trịnh trọng đáp lại. Thì tìm đại một chiếc xe ôm, cho họ một ít tiền là cảm nhận được ngay. Lúc này cô mới nhận ra ý trêu đùa của hắn, nét mặt vô thức lộ ra vẻ lúng túng. Thẩm Tri Tiết à, anh ít chọc ghẹo người khác đi. Cô thản nhiên gọi hắn là Thẩm Tri Tiết, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Hắn coi chiếc vỏ bọc Phó Thận Hành, khoác trên người mình không còn nặng nề mà vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Hai người cứ như thế ngồi đối mặt tán ngẫu. Trong thoáng chốc, màn đêm càng thêm yên tĩnh và thâm sâu. Cô không tự chủ được ngáp một cái, vô thức đưa tay che miệng, rồi giật mình thẳng thốt bởi vì hành động của hắn. Phó Thận Hành đi đến ôm ngang người cô rồi khẽ cười. Quay về ngủ thôi. Hắn đưa cô về phòng rồi nằm ôm cô ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng hắn thì thầm sau lưng. À Nghiên à, dù em thật lòng hay giả dối, thì em cũng đã khiến tôi thật sự cảm thấy vui vẻ. Hạ Nghiên lẩm bẩm. Ừ, cảm ơn đã khích lệ tôi. Hắn im lặng cười còn cô ngủ tiếp. Trễ sáng lúc cô tỉnh dậy thì hắn không có trong phòng. Ở dưới lầu, A Giang cũng không còn ở đó, chỉ có giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy cô đi xuống thì giúp việc cung kính hỏi. Cô Hà, cô muốn ăn sáng chưa? Hạ Nghiên gật đầu lặng lặng đi ăn. Ăn xong bữa sáng thì bác sĩ Phản tới. Ông ta cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, thay thuốc. Một lần đã dặn dò cô một số điều cần lưu ý. Hạ Nghiên cảm ơn thuận miệng cất tiếng hỏi. Có để lại sẹo không ạ? Miệng vết thương sâu như vậy đương nhiên là để lại sẹo. Bác sĩ Phản tưởng cô ưa hình thức cười đáp. Tạm thời sẽ để lại sẹo, nhưng có thể chỉnh hình được. Kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm. Hạ Nghiên hứng thú nói tiếp. Có đúng là chỉnh hình có thể xóa sẹo hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết nào không? Bác sĩ Phản gật đầu cười rồi đáp. Được chứ. Tôi có quen biết có một số bác sĩ chỉnh hình rất giỏi. Nếu cô Hà cần, sau này tôi sẽ giới thiệu vài người. Hạ Nghiên mỉm cười rồi cảm ơn, nghe lời ông ta lên lầu nghỉ ngơi. Tới gần tối, Phó Thận Hành mới dẫn A Giang trở về. Tắm rửa xong hắn liền tới trêu ghẹo cô. Cô vội vàng đẩy hắn ra rồi đỏ mặt từ chối. Không được làm loạn. Buổi sáng bác sĩ Phản bảo phải chú ý nghỉ ngơi. Phó Thần Hành thoáng sử sốt rồi mất hứng phàn nàn. Nhìn mà không được ăn chẳng phải là tra tấn người ta sao? Cô lấy chân đá hắn nói. Vậy thì anh ra ngoài ngủ đi. Hắn không chịu chấp nhận ôm cô ngủ. Vốn là nam tử trẻ trung cường tráng, lại đúng thời điểm hòa lực tràn đầy. Sáng hôm sau góc chăn dựng cao như là lều vải. Hạ Nghiên ngủ say sưa, cổ tay băng bó để bên. Hắn muốn ra tay không nỡ, đành phải dậy đi tắm nước lạnh rồi đi làm. Lúc đến công ty thì Tiểu Ngũ đã tới, đang giả vờ giả vịt ngồi một góc đọc tài liệu, nhưng không quên nước mắt đưa tình với nữ thư ký. Sắc mặt của Phó Tận Hành không mấy dễ coi, lạnh lùng liếc qua rồi đi vào phòng. Tiểu Ngũ thấy vậy vội đuổi nữ thư ký đi, định chạy theo hỏi thì bắt gặp trợ lý Nghiêm. Anh ta không thèm nhìn, gõ cửa tiến vào văn phòng của Phó Tận Hành. Tiểu Ngũ biết hắn xem thường mình, âm thầm nghiến răng, nhưng nét mặt vẫn phải te tét. Đợi bên ngoài một lúc lâu, tới khi trợ lý Nghiêm rời đi thì mới gõ cửa. Anh ta nhìn Phó Tận Hành cười hì hì. Sắc mặt này của anh xem ra chưa được thỏa mãn dục vọng rồi. Phó Tận Hành ngẩng đầu, sững sững như không quan tâm. Tiểu Ngũ cười cười lại nói tiếp. Nhìn xem kìa, bị em nói trúng rồi. Anh à, thế này được gọi là thẹn quá hóa giận đó. Bây giờ Phó Tận Hành mới dừng tay rồi cất giọng lạnh lùng. Tôi bảo cậu tới công ty học hỏi, không phải gọi cậu tới để tua gái đâu. Nhưng mà trợ lý Nghiêm không chịu dạy em. Tiểu Ngũ lớn tiếng kêu oan. Anh ta vất cho em một đống sách không khác gì thiên thư. Em nhìn mà hoa mày chóng mặt, hai mắt muốn đi gặp Chu Công. Em cũng không còn cách nào khác, nên đành trêu gái để nâng cao tinh thần thôi anh ạ. Cuối cùng Phó Tận Hành cũng bị hắn chọc cười. Hắn làm bộ bất lực nói. Bản thân phải nỗ lực, hơi tí là ta thấy khó rồi. Tiểu Ngũ vội vàng gật đầu, lại gần rồi cất tiếng hỏi hắn. Anh à, anh vẫn làm mặt lạnh với cô Hà có phải không? Em nghe cứ gạt cô ấy qua một bên đi, không nên nuông chiều phụ nữ. Hay là tối nay anh em mình tới Túy Kim Trêu thư giãn một chút. Em nghe bà chị Hoa bảo, ở đó không có ít người mới đâu. Không đi. Phó Tận Hành lạnh nhạt trả lời, rồi cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu. Tiểu Ngũ do dự dò hỏi. Hay là để em nghĩ cách, gọi con bé lừa đảo kia đến nhé. Đêm xảy ra chuyện, Tiểu Ngũ không biết tình hình cụ thể, càng không biết sau đó Hà Nghiên đã cắt tay tự sát. Anh ta thấy tinh thần của Phó Tận Hành hai ngày liên tiếp đều không tốt, còn tưởng hắn buồn bực chuyện Hà Nghiên, nên định gọi cô bé kia đến mua vui cho hắn. Anh ta nghĩ cô bé kia vóc dáng không tệ, tính tình cũng đơn thuần. Nếu thật sự được lọt vào mắt của Phó Tận Hành, coi như anh ta kết thiện duyên. Thế nhưng Phó Tận Hành chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta nói. Tôi thấy chú nên quay về Quý Tim Chiêu, để nắm gái cho thoải mái đi. Câu nói cũng không dễ nghe, Tiểu Ngũ cụt hứng ngượng ngùng lui ra ngoài. Với tính cách không ngồi được lâu, anh ta liền tìm A Giang tán ngẫu. Không ngờ A Giang không có ở đó, hỏi thư ký cô ta cũng không biết gã đi đâu. Mãi tới xế chiều mới thấy gã từ bên ngoài trở về, cầm trong tay một túi hồ sơ bằng da, tiến thẳng vào phòng của Phó Tận Hành. Tiểu Ngũ hiếu kỳ cố gắng nghe ngóng động tĩnh, chờ đến một tiếng đã thấy A Giang tay không rời phòng của Phó Tận Hành. Anh ta đang cảm thấy ngạc nhiên thì điện thoại đổ chuông, giọng của Phó Tận Hành vang lên trong di động. Tiểu Ngũ, vào phòng làm việc của tôi. Tiểu Ngũ đến công ty đã mấy ngày, đây là lần đầu tiên anh ta được Phó Tận Hành chủ động gọi qua. Trong lòng nghi ngờ, anh ta dè dặt bước vào rồi tùy tiện nói. Anh à, anh tìm em có chuyện gì vậy? Phó Tận Hành bảo Tiểu Ngũ đóng cửa, chờ anh ta ngồi xuống mới thản nhiên hỏi. Chú có cách nào gọi con bé kia tới Túy Kim Châu không? Tiểu Ngũ thoáng ngạc nhiên trả lời. Không vấn đề gì ạ. Nói xong anh ta liền ra ngoài sắp xếp. Anh ta không giỏi việc công ty, nhưng lại là tay rất giỏi làm mấy chuyện như thế này. Chẳng mấy chốc anh ta đã gọi điện cho Phó Tận Hành cười hì hì rồi nói. Anh à, tôi xếp xong rồi. Anh muốn chơi thế nào ạ? Phó Tận Hành thăm xong trả lời lại. Đến lúc đó, nói sau đi. Lúc này, Trần Hòa vẫn hồn nhiên không hay biết mình đã trở thành con mồi của người khác. Sau khi ngắt điện thoại của chị Hoa, cô ta tiếp tục đến Học viện Ngoại ngữ Hát tìm Hà Nghiên. Vào thẳng văn phòng mới biết, mấy ngày nay cô không tới làm. Trần Hòa cười ngọt ngào với thầy giáo hỏi. Thầy có biết cách nào liên lạc với cô Hà không ạ? Em có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy. Thầy giáo cảnh giác hỏi lại. Có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện không thể nói rồi. Trần Hòa chỉ cười cười lần tránh vấn đề. Giáo viên liền lắc đầu từ chối. Không được, em không nói rõ ràng, nên tôi không thể tùy tiện cho em số cá nhân của cô Hà. Trần Hòa đào mắt nói tiếp. Vậy thầy xem như thế này có được không? Thầy gọi điện cho cô Hà, nói có Trần Hòa tìm tới, xem cô ấy có đồng ý liên lạc với em hay không ạ? Cách này xem ra là khả thi. Thầy giáo thoáng suy nghĩ, dùng điện thoại trong phòng gọi cho Hà Nghiên, kể tình hình cho cô nghe. Hà Nghiên bảo ông ta chuyển máy cho Trần Hòa. Thầy giáo cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Trần Hòa. Trần Hòa tiếp máy nghiêng người tránh thầy giáo, giọng thì thầm. Cô giáo Hà, tôi muốn gặp chị nói chuyện. Hà Nghiên im lặng một lúc sau mới lên tiếng. Hòa Hòa, chúng ta không có gì để nói qua. Đừng có liên lạc với tôi nữa. Nhờ cô chuyển lời tới bà nội, dặn bà giữ gìn sức khỏe. Chuyện đã qua, hãy cho qua, đừng truy cứu tiếp. Trần Hòa đang định trả lời, không ngờ Hà Nghiên đã cúp máy. Chỉ còn tiếng tút tút trong ống nghe. Cô vừa giận vừa bức lực, dậm mạnh chân như trẻ con rồi tức tối kêu. Thật là... Vị thầy giáo sau lưng nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Thấy vậy Trần Hòa lúng túng mỉm cười. Đương nhiên không dám hỏi số di động của Hà Nghiên, mặc dù không cam lòng nhưng đành phải lùi bước ra ngoài. Chưa được bao xa không ngờ gặp ngay Hứa Thành Bác. Cả hai chạm mặt nhau ở hành lang. Trần Hòa sừng sốt, còn Hứa Thành Bác thì xa sầm lạnh giọng hỏi. Cô tới đây làm gì? Trần Hòa vốn đang khó chịu, thấy dáng vẻ như tra xét trộm của cậu ta thì trong lòng lại càng bực tức, cộng thêm thủ cũ trước kia khiến cô trả lời một cách mỉa mai. Anh làm quản lý ở đây à? Trường này chắc là của anh đấy. Hứa Thành Bác chết nghẹn cười lạnh. Đương nhiên là tôi không xen vào, chỉ là sợ gặp phải sao chổi như cô chuyên gây họa cho người khác. Trần Hòa tức giận mặt mũi đỏ bừng mắng. Anh nói ai là sao chổi hả? Hứa Thành Bác định mắng thêm mấy câu, chợt nghĩ tới lời của Hải Nghiên. Đàn ông con trai không nên cãi nhau với con gái. Cậu ta liền cố gắng nhẫn nhịn mặc kệ Trần Hòa, đi vòng qua tiếp tục tiến lên phía trước. Trần Hòa chưa từng nếm mùi thua thiệt, tất nhiên sẽ không chịu từ bỏ, đuổi theo níu lấy tay cậu ta rồi kêu lên. Anh đứng lại, nói cho rõ ràng đã. Hứa Thành Bác quay đầu nhìn, dừng dừng cất tiếng hỏi. Người lớn trong nhà không dạy cô, không nên kéo tay của người khác à? Nói xong cậu ta hất tay ra, không thèm nhìn Trần Hòa rồi bước nhanh về phía trước. Dù sao Trần Hòa cũng là cô gái còn ít tuổi, chưa từng bị nam sinh đối xử như vậy, xấu hổ vành mắt đỏ lửng. Cộng thêm mấy ngày qua bị bà ngoại lạnh nhạt, trong lòng lại càng thêm tủi thân, cảm thấy dường như mọi người đều đổ hết tội lỗi cho mình, dù mình không hề làm sai. Cô đứng trong hành lang, thấy có người tới thì vội lau nước mắt, giả bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Đợi cho người đó mới ra ngoài, thì trong lòng suy nghĩ, tìm cách lấy dấu vân tay của Phó Thận Hành. Chờ khi cô đưa dấu vân tay ra, để xem bà nội và Hà Nghiên sẽ nói gì đây. Cô bước xuống cầu thang, còn Hứa Thành Bác thì vào văn phòng Hà Nghiên. Cậu ta tới là để xem Hà Nghiên có đi làm hay không. Nghe thầy giáo nói, Hà Nghiên vẫn chưa đi làm. Cậu ta không khỏi lo lắng. Từ buổi tối hôm Hà Nghiên gặp nạn cho tới bây giờ, cậu ta vẫn chưa có tin tức gì của cô, cũng không biết tình hình như thế nào rồi. Thầy giáo hôm nay có liên tiếp hai sinh viên tới tìm Hà Nghiên, thì ông ta vừa ngạc nhiên, vừa cười nói. Lúc nãy cô bài kia không gọi điện cho cô giáo Hà, nên đã chạy đến đây hỏi. Em cũng không gọi được cho cô ấy sao? Có việc gì thì chỉ cần gọi điện là xong mà. Hứa Thành Bác sừng sốt cất tiếng hỏi. Cô ấy đến tìm cô giáo Hà có việc gì ạ? Tôi cũng không biết. Thầy giáo lắc đầu nói. Tôi cũng chưa từng nói chuyện qua điện thoại với cô giáo Hà bao giờ. Sợ không tiện nên tôi đã gọi vào số máy cố định của cô ấy. Xem ra cô ấy cũng không muốn cho biết số di động. Chỉ nói xong mấy câu thì đã cúp máy rồi. Hứa Thành Bác sinh nghi, cảm ơn thầy giáo rồi đi ra. Cậu ta do dự một hồi lâu, rốt cuộc lấy di động gọi cho Hà Nghiên. Chuông chưa đổ được mấy tiếng thì Hà Nghiên đã tiếp máy. Giọng điệu nghe rất bình thường. Hứa Thành Bác à, có chuyện gì vậy? Câu hỏi khiến Hứa Thành Bác lúng túng. Cậu ta im lặng mất mấy giây mới trả lời. Dạ, không có gì. Em định về quê nên gọi điện báo cho cô một tiếng ạ. Thực ra sau khi kỳ nghỉ kết thúc, các sinh viên lần lượt rời trường. Cậu ta phải làm thêm và do lo lắng cho Hà Nghiên nên đã ở lại. Lý do ban đầu là do bột miệng nói, nhưng sau đó cậu ta tiếp tục tỏ ra điềm nhiên nói. Giáo sư Lưu phát cho em một phong bao lì xì lớn. Em muốn mời cô một bữa cơm để cảm ơn ạ. Không ngờ Hà Nghiên đồng ý ngay. Hứa Thành Bác mừng rỡ, hẹn thời gian và địa điểm. Sau khi cúp máy thì Hứa Thành Bác đứng ngây người, mãi mới khôi phục được tinh thần, phấn khích cắm cổ chạy, thậm chí còn nhảy dựng đạp chân vào trụ nhà. Về phần Hà Nghiên, cô cầm điện thoại im lặng suy nghĩ một hồi lâu, rồi gọi điện cho Phó Thận Hành hỏi thẳng. Tối nay tôi có thể ra ngoài một chuyến được không? Phó Thận Hành từ trong phòng họp đi ra, nghe vậy hỏi lại. Tôi hạn chế sự tự do của em sao? Trước mặt là thế, sau lưng ai mà biết được? Hà Nghiên công bốc mẹ hắn, nhỏ nhẹ giải thích. Là thế này, có một sinh viên sắp về quê, trước khi đi muốn mời tôi ăn một bữa cơm. Phó Thận Hành thoáng im lặng hỏi lại. Là Hứa Thành Bác sao? Hà Nghiên bật cười bất lực nói. Phó thân anh à, anh không phải bận tâm đâu. Cậu ấy là học trò của tôi lại nhiều tuổi như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net